Người nhớ kỹ sao? Ta nhớ kỹ. Ta nhất định bình an đem Tiếu tiến sĩ mang đi. Lạc Ngọc Hành vừa dứt lời. Liền thấy Tiếu tiến sĩ thế nhưng chậm rãi đi lên đầu tường. Ở Lâm Đạm bên người đứng yên. Cách Trương.